Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, kỳ tích ngày. Kỳ tích, đây tuyệt đối là kỳ tích. Phép thuật, đây là phép thuật sức mạnh. Ta dùng ta ngoại tổ mẫu tên xin thề. Phòng trực tiếp nhốn nháo. Trái tim tất cả mọi người giơ đều đề ở ngực. Bọn họ cũng vì Lý Tư bóp một cái mồ hôi lạnh. Lý Tư dán vào tử vong mà vũ. Chỉ cần sai một bước, liền sẽ chết ở ác xa trong miệng. Thử thách không chỉ là Lý Tư bơi năng lực, còn có tâm lý của hắn tố chất. Xong đời, đến lượt ta khẳng định không chịu được nữa. Số 99 muốn xong đời. Đạo diễn, Tiêu Y Y bởi vì căng thẳng, ngực cấp tốc chập trùng. Thiếp thân y vật chịu đủ áp lực. Các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy sinh mệnh cực hạn. Số 99 lại lần nữa trình diễn kỳ tích. Hắn có thể đào mạng mà. Để chúng ta đồng thời vì hắn cầu khẩn. Lý Tư cảm giác mình là một con cá. Hắn dán vào cá mập bơi lội. Gần nhất thời điểm, có thể tìm thấy cá mập ra. Dần vào cảnh đẹp, cao cấp kỹ năng không thẹn là cao cấp kỹ năng. Lập tức so với trước mạnh hơn rất nhiều. Lý Tư cảm giác mình lặn dưới nước thời gian nên cũng kéo dài. Thuận tiện tìm tới càng nhiều bảo vật. Trước tiên tránh được tai nạn này lại nói. Hắn thuận lợi một màn. Từ phía sau ba lô bên trong tìm thấy một cây chủy thủ. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường. Thẳng tắp đâm đi ra ngoài. Cá mập bị đau mà phát điên. Ở trong biển rộng nhấc lên cuộn sóng. Đem Lý Tư đẩy ra ngoài vài mét. Lý Tư không dám trì hoãn. Thân thể liều mạng trèo nước. Rốt cục bơi tới trên bờ cát. Quay đầu lại. Cái kia ác xa du ở nước cạn khu. Nhưng đối với mình mắt nhìn chằm chằm. Lý Tư trưởng thở ra một hơi. Cái mạng này xem như là bảo vệ. Đạo diễn. Tiêu Y Y không nhịn được mừng đến phát khóc. Chư vị khán giả. Ngày hôm nay chúng ta đồng thời mắt thấy kỳ tích. Số 99 tiền thủ dĩ nhiên ở cá mập trong miệng đào mạng. Hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ không người nào có thể tin tưởng. Hiện tại ta chỉ muốn biết, số 99 tiền thủ còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Là chúng ta không biết. Trên bờ cát, Lý Tư lắc lắc đầu, nắm tóc, chen đi bên trong lượng nước. Hơn một tháng trôi qua. Tóc của chính mình đã dài như vậy. Lần trước nhìn thấy số 100. Cảm giác hắn xem cái dã nhân. Phòng trừng chính mình cũng là cái kia phó quỷ dáng vẻ. Lý Tư nằm nhoài gấu đen trên lưng. Vừa nãy một phen dằn vặt. Cũng là mệt đến kiệt sức. Gấu đen thổ hắn. Một bước loáng một cái. Trở về nơi đóng quân. Trở lại nơi đóng quân sau. Lý Tư lại nghỉ ngơi một trận. Mới chậm rãi khôi phục khí lực. Các vị lão thiết, ngày hôm nay cũng thật là mạo hiểm a. May mà ta kỹ cao một bậc, mới xem như là hữu kinh vô hiểm. Sau đó ra ngoài nhất định phải toán một què, cũng là gần nhất quá thuận lợi, mới dẫn đến ta lơ là bất cẩn. Nếu như sáng sớm toán một què, chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh. Cảm giác số 99 đối với hắn thuật bói toán rất tự tin a, có điều. Trước có thuật bói toán chỉ dẫn. Sẽ không có chuyện. Ngày hôm nay liền quên một lần. Liền phát sinh nguy hiểm. Cảm giác như là tiết mục tổ cố ý sắp xếp. Lẽ nào hồ đồ nói chính là. Thật sự. Trước. Thật sự có quá một cái tiền sử văn minh. Đây là tiền sử văn minh lưu lại thuật bói toán. Mau nhìn. Mau nhìn. Hắn bắt đầu kiểm kê vật tư. Này có cái gì tốt mới mẻ. Chẳng lẽ còn có so với đồng vàng càng vật đáng tiền. Trong màn ảnh, Lý Tư sửa lại một chút tóc cùng chòm râu. Các vị lão thiết, để chúng ta nhìn ngày hôm nay nhìn thấy cái gì. Lý Tư đem ba lô đẩy lên trước mặt. Từ bên trong xách ra một cây chủy thủ. Chủy thủ cán gỗ đã mục nát. Nhưng lưỡi dao còn được cho sắc bén. Lý Tư lại lấy ra hai con ly thủy tinh. Một bộ dao nĩa. Một bộ làm bằng bạc bộ đồ ăn. Ồ! Để chúng ta tới xem một chút chiếc đồng hồ đeo tay này. Cuối cùng, Lý Tư từ ba lô bên trong nhặt lên đồng hồ đeo tay kia. Lau mặt trên bùn cát cùng rong. Trải qua 30 năm thời gian. giây đồng hồ đã rỉ sát, nhưng mặt đồng hồ vẫn duy trì hoàn chỉnh. Lý Tư lặng lẽ đánh, đem vỏ đồng hồ thu thập đến sạch sành xanh. Ồ, Lý Tư mở to hai mắt, cái đồng hồ này lại vẫn có thể đi ấy. Không thể nào, không thể nào, phòng trực tiếp nghị luận sôi nổi. Làm sao có khả năng có đồng hồ đeo tay ở trong nước rót 30 năm còn có thể sử dụng? Kỳ tích, chẳng lẽ lại là kỳ tích phát sinh? Thật đáng sợ, Lý Tư dùng ống tay xoa xoa. Trong ánh mắt có không giấu được vui mừng. Có đồng hồ đeo tay, chính mình là có thể càng tinh danh hơn xác thực địa tính giờ. Ở trên hải đảo sinh hoạt liền thuận tiện rất nhiều. Lão Thiết Môn, quả thực khó có thể tin tưởng. Thời gian qua đi 30 năm, chiếc đồng hồ đeo tay này còn có thể dùng. Không nghĩ đến hắn chất lượng tốt như vậy. Để cho ta tới nhìn hắn nhãn hiệu. Đúng đúng, chiếc đồng hồ đeo tay này chất lượng tốt như vậy. Ta cũng đi mua một khối. Ha ha, đừng đùa, xem loại này đồng hồ đeo tay. Khẳng định rất đắt đi. Như thế nào là chúng ta mua được? Lý Tư đánh bóng sàn xe, phát hiện mặt trên có khắc một hàng chữ nhỏ. Lục Thạch, Lý Tư trực tiếp nói ra. Phòng trực tiếp, Lục Thạch đồng hồ đeo tay. 100 năm quân công phẩm chất, đưa lão công, đưa bằng hữu, đưa lãnh đạo, tuyệt đối là ngươi nhất quán lựa chọn. Chúng ta này khoản đồng hồ đeo tay, trang web giá bán 999, ngày hôm nay tặng lại fan, 999 không muốn, 899 cũng không muốn, chỉ cần 399, ngươi không có nghe lầm, thật sự chỉ cần 399. Nam nhân khàn cả giọng, biểu hiện phấn khởi, phòng trực tiếp chỉ có hàng đơn vị khán giả, đặt hàng nhân số là số 0. Lão bản, ngươi mau nhìn tin tức. Một bên nữ phụ tá nói, xem tin mới gì, chúng ta chính đang làm việc, ngươi chăm chú một chút có được hay không? Nam nhân có chút ảo não, Lục Thạch cái này hàng hiệu truyền tới trong tay hắn, đã qua mấy đời, đã từng cũng huy hoàng quá. Bây giờ đã đang chậm chậm đi xuống dốc. Cuối cùng nguyên nhân là đồng hồ đeo tay định vị vấn đề. Mua được đồng hồ đeo tay quý tộc, xem thường với loại này bình dân sản phẩm. Còn đối với chân chính bình dân tới nói, này khoản đồng hồ đeo tay định giá lại có chút quý. Vì lẽ đó, hiện ở công ty đã ở phá sản biên giới dãy dụa. Không nên gấp gáp, chờ ta tập hợp được rồi tiền, liền cho ngươi phát tiền lương. Nam nhân nói, thực sự không được, phân phát người mấy cái đồng hồ đeo tay. Tay của chúng ta biểu chất lượng vẫn là rất tốt đẹp. Không phải, nữ trợ lý giải thích, công ty chúng ta trên hot search. Ồ, lão bản nghĩ thầm cái này không thể nào đi. Trên hot search là phải trả tiền. Công ty đã cùng đến bộ dáng này. Vậy có tiền làm mở rộng, lẽ nào là có người hack ta? Thiên, ta đã thảm như vậy. Còn có người hack ta, lão bản ngươi mau nhìn. Phòng trực tiếp lão bản cầm điện thoại di động lên. Quả nhiên phát hiện, Lục Thạch đồng hồ đeo tay vừa nhìn đã leo lên hot search. Hơn nữa còn là danh sách tìm kiếm nhiều đầu bảng. Điểm đi vào vừa nhìn, hắn mới rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp nhân số cũng đang không ngừng tăng cường. Từ các vị đếm tới hai chữ số. Từ 2 chữ số đến 3 vị mấy, 4 chữ số, 5 chữ số, 10 vạn, 20 vạn, thời gian ngắn ngủi, liền vượt qua 1 triệu. Kỳ tích, ngày hôm nay tuyệt đối là kỳ tích ngày. Lão bản viền mắt ướt át, cơ hội của chính mình đến rồi. Các vị fan, chúng ta này khoản đồng hồ đeo tay trang web giá bán 999. Ngày hôm nay không muốn 999. Chỉ cần 399. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Thật sự chỉ cần 399. 30 năm bảo đảm chất lượng. Bỏ qua liền không có. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.